Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1102, chương 1103, lại đánh cổ đăng. Kim đan tông rác rưởi đều cho bản tôn cút khỏi đến. Lý Huyền Dạ đi tới kim đan đại điện ngay phía trên. Cả người thần lực khuấy động khác nào thần để giáng lâm. Uy nghiêm 10 phần chính khí 10 phần âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kim đan tông. Vô số cao thủ cường giả dồn dập lộ đầu ra. Lý Huyền Dạ đại thể quét xuống. Phát hiện kim đan tông bên trong hiện nay tổng cộng có người tu luyện hơn 3.000 người. Trong đó hơn nửa thực lực đều ở thiên đạo hạ vị và trung vị. Thiên đạo thượng vị gần như chỉ có hơn 200 người. Mà trong đó thực lực lớn đa số đều ở trên vị cấp 10 bên trong. Vượt qua cấp 10 cũng không nhiều. Chỉ có 11 người. Trong đó có thể bước vào nửa bước chí tôn ngưỡng cửa. Cũng chỉ có một người. Nhân số tuy nhiều. Nhưng tổng hợp sức chiến đấu vượt qua 50 triệu cũng không mấy cái. Quá trăm triệu nên chỉ có một người. Đối với Lý Huyền Dạ tới nói kỳ thực không thể nói là lớn bao nhiêu uy hiếp. Dù sao sức chiến đấu không phải 1+1=2. Ở 2 ức sức chiến đấu trước mặt, một cái 100 triệu sức chiến đấu và 10 cái 100 triệu sức chiến đấu kỳ thực cũng không có. Quá to lớn khác nhau. Người phương nào dám ở ta kim đan tông bên trong ồn ào. Quả thực làm can. Một tên tóc bạc tu mi. Trên người mặc đạo bào tím bẩm lão nói từ kim đan bên trong cung điện bay đi ra. Hai mắt hình như có ngọn lửa. Xuyên thấu ra sát ý ánh sáng. Muốn đem Lý Huyền Dạ từ không trung nổ xuống. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng. Mộng huyễn thần kiếm phá thể mà ra. Trực tiếp đem cái kia lão nói mi tâm xuyên thủng. Một chiêu tấn công chí mạng trực tiếp mang đi. Mắt thấy tông chủ trưởng giáo lại bị một chiêu thuấn sát. Kim đan tông trường đám đệ tử cũ dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Hóa thành chim muông giải tán lập tức. Điên cuồng trốn ra phía ngoài thoát. Nhưng Lý Huyền Dạ đã sớm thông qua linh hồn xúc tu ở kim đan tông ở ngoài ngưng tụ ra một tầng thần. Văn đại trận, dường như thiên la địa võng bình thường khốn trụ hết thảy kim đan tông đệ tử. Một cái đều không thể chạy trốn. Mộng huyễn thần kiếm liên tiếp chém ra nhất nói mộng ảo kiếm ảnh. Mấy hơi thở sau khi kim đan tông 3.000 đệ tử diệt sạch, không còn một mống. Chà chà, kim đan tông cống hiến chúc phúc điểm lại không ít. Xem ra thường ngày tích góp oán niệm rất sâu a. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, trực tiếp tăng lên một cấp. Đã là thiên đạo trung vị 35 giai 97 23%. Còn kém chút số lẻ là có thể lại có thể thăng cấp. Lý Huyền Dạ trực tiếp thôi thúc vu tộc thiên phú. Ở kim đan tông ngoài sơn môn cướp đoạt một phen sức mạnh của tự nhiên. Dễ dàng liền đột phá đến 36 cấp. Lại trở về kim đan tông bên trong. Lý Huyền Dạ thần niệm đồng thời. Trực tiếp đem thần kim đúc ra kim đan đại điện nhổ tận gốc. Chỉnh ngôi đại điện nằm ở giữa không trung. Sau đó giấy lên mãnh liệt thần luyện ngọn lửa. Đem đại điện ngưng đã luyện thành tinh khiết thần kim. Ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lý Huyền Dạ lại tìm vuốt một cái kim đan tông đan dược phòng và tàng bảo khố. Vừa tìm được không ít hiệu quả kỳ hoa đan dược. Và gần như 500 cây khoảng trừng thần dược. Đều ở thần tam phẩm khoảng trừng. Giá trị cũng gần như có 10 tỷ thần kim. Diệt kim đan tông. Lý Huyền Dạ tiếp tục đi về phía tây. Nửa ngày sau liền đi tới Già Lam Thành. Lý Huyền Dạ quả nhiên ở đây cảm nhận được sư tôn chúng Diệu Thánh Vương khí tức. Lúc này toàn bộ Già Lam trong thành bầu không khí nghiêm túc nghiêm nghị. Nhìn dáng dấp thần tộc tài phán sở đại hội còn tại tổ chức bên trong. Lý Huyền Dạ tạm thời cũng không cách nào đi tìm sư tôn. Liền tùy ý ở đầu đường bắt đầu đi dạo. Thế nhưng to to nhỏ nhỏ cửa hàng lớn nhiều cũng đã đóng cửa dừng kinh doanh. Cũng không biết là tại sao. Lý Huyền Dạ chính đang yên tĩnh quạnh quẽ đầu đường đi dạo. Đột nhiên nhìn thấy đâm đầu đi tới nhất người quen. Chính là ban đầu ở vạn cổ thần vực bị Lý Huyền Dạ ba roi quất chết cổ đăng. Sau đó Lý Huyền Dạ ở Kim Sa Thụy khẩu bên trong biết được. Lúc trước bị hắn quất chết không phải cổ đăng chân thân. Là Kim Sa Thụy cố ý thả ra ngoài mài rũa cổ đăng phân thân. sau khi cổ đằng bản thể bị thức tỉnh, đóng cấm đoán, bây giờ nhìn lại hẳn là sống lại. Nhận ra được cổ đằng nhìn thấy chính mình phức tạp ánh mắt. Lý Huyền Dạ liền biết nói hắn nên nắm giữ lúc trước bị chính mình ba roi quất chết ký ức. Tuy nói ngày đó mối thù đã hiểu rõ, nhưng chỉ bằng cổ đằng dám bắt đi Bạch Vũ điểm này, Lý Huyền Dạ liền không khả năng đối với hắn lại bất kỳ sắc mặt tốt. Chỉ có điều bị vướng bởi bây giờ thăng chức Thánh Vương Kim Sa Thụy bộ mặt không tốt quá mức thù. Dài thôi, đi qua Lý Huyền Dạ bên người lúc, cổ đằng lông mày hơi nhíu lên. Lý Huyền Dạ, người giết ta thuộc hạ mối thù, ta sẽ không quên. Lý Huyền Dạ không nói hai lời liền đem đả thần tiên giật đi ra. Đến chiến, hắn đang lo không tìm được trừng trị cái tên này lý do đây. Nếu như là cổ đằng đầu tiên xuất thủ nói, vậy thì quên đi hắn là Kim Sa Thụy đệ tử. Cũng không trách Lý Huyền Dạ hạ thủ không lưu tình. Ai còn không có Thánh Vương sư phụ đây? Ngươi, chấm ngoặc kép, cổ đằng lôi đình bại lộ. Theo bản năng liền muốn xuất thủ, nhưng cũng bị bên người vài tên quan trọng tài cấp tốc kéo. Cổ huynh, không đáng và một tên hương dã du côn phu nổi giận. Cổ đằng cắn răng, lạnh giọng nói, ngươi cút đi, xem ở chúng diệu Thánh Vương trên mặt, ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng. Đùng, vừa dứt lời, một cái vang dội bạt tai liền ở cổ đằng trên mặt đánh vang. Này nhất cái bạt tai uy lực, tuy rằng không bằng đả thần tiên mang cho cổ đằng khắc sâu ấn tượng, nhưng là thực sự rơi vào cổ đằng trên thể diện. Hắn khó mà tin nổi nhìn mặt trước Lý Huyền Dạ, không thể tin được hắn lại ở tài phán sở trên địa bàn động thủ đánh người. Hắn đi tới Thái A thần vực thời điểm liền không có giải quá Thái A thần vực quy củ à. Lý Huyền Dạ, ngươi dối gạt người quá rất. Cổ đằng bên cạnh hai tên sơ cấp thẩm phán quan lớn nộ. Có thể vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ lại là hai đòn sét đánh không kịp bưng tai lớn tát tai mạnh mẽ quất tới. Trực tiếp đem hai người bị đánh choáng váng. Lăng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Dường như chúng rồi ma chướng như thế. Đến phiên các ngươi mở miệng sao? Lý Huyền Dạ nói. Cổ đằng không nghĩ tới Lý Huyền Dạ bạo lực như vậy. Trong lòng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Hắn thế ra như vậy con cháu. Tuy rằng nhìn qua bề ngoài ngăn nắp, nhưng không có trải qua cái gì chiến đấu chân chính. Đụng với Lý Huyền Dạ ác như vậy góc rất dễ dàng bị uy hiếp đến. Huống hồ trước còn có một lần chết ở Lý Huyền Dạ trong tay trải qua. Thêm vào trước thần vương đại chiến về sau, cổ tư thông tìm hắn nói chuyện, để hắn sau đó đi tới không thể đắc tội Lý Huyền Dạ. Cổ đằng này sẽ đối mặt Lý Huyền Dạ lại càng không có sức lực. Hắn đột nhiên có chút hối hận tại sao vừa nãy chính mình muốn xính nhất thời nhanh miệng. Rõ ràng biết nói này Lý Huyền Dạ không phải dễ trêu ra hòa. Rõ ràng biết nói đánh không lại hắn. Làm sao lại không dài giáo huấn đây? Hiểu lầm, Lý công tử hiểu lầm a. Đang lúc này, cười to một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Người tới hách lại chính là Cổ Tư Thông. Cổ đằng nhìn thấy Cổ Tư Thông xuất hiện, trong con ngươi né qua vẻ vui mừng. Nhưng hắn phát hiện Cổ Tư Thông đối với Lý Huyền Dạ thái độ có chút bất ngờ. Cổ Tư Thông nhưng là bọn họ Cổ gia đệ nhất cao thủ. Đột phá nửa bước chí tôn đã có không ít năm tháng. Ấn lý thuyết thực lực nên vượt xa Lý Huyền Dạ mới đúng. Coi như e ngại Lý Huyền Dạ sau lưng chúng diệu Thánh Vương, cũng không trở thành đối với Lý Huyền Dạ thái độ khách khí như thế. Thậm chí có chút nịnh nọt lấy lòng cảm giác. Này nếu là đặt ở thường ngày, lấy Cổ Tư Thông tự bênh tính cách, làm sao có hiểu lầm gì đó. Chỉ có Cổ gia bắt nạt người khác phần, người khác dám động đậy Cổ gia con cháu cái kia cũng là tội lớn. Cổ đằng mới vừa thức tỉnh không bao lâu, Cổ Tư Thông cũng hết sức che giấu chính mình thua với Lý Huyền Dạ tai nạn xấu hổ. Này mới đưa đến Cổ đằng tin tức không khoái. Nếu như hắn biết nói Lý Huyền Dạ ngay cả mình Cổ gia đệ nhất cao thủ đều đánh bại, hắn cái nào còn sẽ có ở Lý Huyền Dạ trước mặt hung hăng sức lực. Đã sớm quỳ Lý Huyền Dạ dưới chân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.